Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 36, bị quên mất đệ ngũ diệu. Trang sách Isaac ngôn ngữ, để cho Trung Kỳ cũng theo đó chấn động. Hắn thậm chí bắt đầu nghĩ lại ta tại đây siêu phàm chi lộ chạy về thủ đô lâu như thế. Ta đồng nhất bắt đầu so sánh, có hay không cũng đã có chỗ cải biến đâu này. Trung Kỳ kiểm tra chính mình đi đến thế giới này toàn bộ ký ức. Nếu hơi tương đối một chút, mới từ đông lạnh nước cảng đổ bộ thời gian Trung Kỳ. Hiện giờ Trung Kỳ, đích xác đã có tương đối trình độ biến hóa. Khi đó Trung Kỳ, đối với thế giới này không hề có ràng buộc đáng nói. Không có có cái mục đích gì, cũng không có cái gì truy cầu. Hành sự chuẩn tắc vẻn vẹn chỉ là vì sung sướng. Đối với địch nhân không có cái gì phẫn nộ, tự nhiên cũng không có cái gì buồn bã mẫn đáng nói. Đương nhiên, hắn như cũ không bằng đen Trung Kỳ như vậy hành sự trắng trợn. Trên lý luận mà nói, Trung Kỳ đi đến thế giới này hẳn là đã 15 năm. Nhưng hắn vẫn chỉ có ngắn ngủn nửa năm ký ức. Trước một đời, Trung Kỳ cũng đã tại kia thâm trầm mà băng lãnh trong bóng tối vượt qua mười mấy năm. Không cảm giác được hân hoan cùng vui sướng rét lạnh đêm đông. Chế ra cực sâu chìm hắc ám trí tuệ. Đó chính là Trung Kỳ đối với người của thế giới này cùng vật. Lịch sử cùng thần bí lý giải đầy đủ sâu sắc. Tài năng có thấy rõ lực. Khi hắn hoàn toàn lý giải thế giới này. Hiểu giá trị của mình cùng trọng lượng thời điểm. Phàm tục chi vật liền cũng lại câu thúc không được hành động của hắn. Dù cho chỉ là phàm nhân. Lại có thể có mưu sát thần minh đảm lượng cùng năng lực. Đó là chỉ có ở cái thế giới này đã vượt qua mười mấy năm Trung Kỳ. Mới có thể làm được sự tình. Cho dù là hiện giờ Trung Kỳ. Kỳ thật còn là không bằng đỉnh phong thời kỳ có thể cùng chính thần nhóm chuyện trò vui vẻ đen. Trung Kỳ. Nhưng ngay cả như vậy. Hiện tại Trung Kỳ cũng đã hoàn toàn bị cải biến. Chính là tại đánh bại này rất nhiều tấm gương thời điểm. Trung Kỳ không ngừng xác nhận sâu trong nội tâm mình muốn tìm. Giống như hài đồng phát ra từ nội tâm nghĩ đến ta về sau tuyệt sẽ không trở thành lớn như vậy. Người, nếu như ta có hài tử, tuyệt sẽ không như thế đối đãi bọn họ. Ta tuyệt không nghĩ tới cả đời loại cuộc sống này. Cũng không phải là chỉ có chỉ hướng người nào đó. Cái nào đó mục tiêu dục vọng, có thể xem như muốn tìm. Không hy vọng đến cái mục tiêu kia cự xích chi tâm. Đồng dạng cũng có thể xem như một loại dục vọng mãnh liệt. Ta không hy vọng trở thành bọn họ người như vậy. Bởi vì quá mức nhỏ yếu. Không có quyết định chính mình vận mạng quyền lực John Hoan. Zeren, hắn là chiếu rọi xuất đệ nhất diệu chi kính. Để cho Trung Kỳ đạt được trở nên mạnh mẽ dục vọng. Đệ nhất diệu chi quang. Là đơn thuần nhất cường đại mà sáng ngời quang. Bởi vì trải qua quá nhiều thất bại, dứt khoát bỏ qua hy vọng, lựa chọn thoát đi chính mình vận mạng trộm mộng người đen tần. Hắn là chiếu ra đệ nhị diệu chi kính, để cho Trung Kỳ lấy được Sisyphus chi tâm, đã thức tỉnh vĩnh viễn không nói bại thắng lợi ý chí. Đệ nhị diệu chi quang, là vĩnh viễn bất ma diệt, thủy chung như hy vọng mới chi quang bởi vì tự đản sinh điểm bắt đầu liền không có cảm nhận được. Đến từ người khác yêu, cho nên lựa chọn dùng một đời đến báo thù chính mình sở lưng đeo sứ mạng Henry bát thế. Hắn là đệ tam cái gương, để cho Trung Kỳ bắt đầu quý trọng người trước mắt, nhìn thẳng vào thành lập người khác đối với người yêu của mình. Cũng cho hồi quỹ, đệ tam diệu chi quang, là yêu mắt người bên trong vĩnh viễn đốt không tắt quang. Bởi vì giá trị của cho là mình cùng năng lực so với trên đời bất luận kẻ nào đều càng cao. Miệt thị toàn bộ thế giới. Tự cho là đúng thế giới chi vương Ma Long Nicola hắn là đệ tư cái gương. Hắn cùng với Trung Kỳ đồng dạng thiếu hụt một bộ phận ký ức. Không có được xưa cũ tự hắc ám của ta ý chí. Cũng không có giống như Trung Kỳ đi đến chính đồ. Mà là đi về hướng càng thêm vặn vẹo con đường. Điều này làm cho Trung Kỳ ý thức được chính mình đồng dạng là ngạo mạn người. Hắn có thể đi đến một bước này. Cũng không chỉ là bởi vì đen Trung Kỳ cắt cách chính mình. Hắn cũng vì vậy mà kiên định chính nghĩa tuyệt không muộn ý niệm trong đầu. Đệ tứ diệu chi quang. là thân thể vượt qua giờ quốc tế trong mắt chiếu ra huyễn quang. Nó là bảo hộ chi quang. Bởi vì thanh tỉnh nhận thức đến thế giới này cuối cùng đem hủy diệt. Nghịch đông giả Vladimir bỏ qua chờ đợi, vẻn vẹn chỉ là khả năng cứu thế, dũng giả. Mà là lựa chọn đem thế giới hóa vi chính mình lương thực. Hắn muốn đem ở cái thế giới này bị nhuyễn trùng ăn tươi lúc trước. Liền tự mình đem cắn nuốt. Loại này phản văn minh dáng dấp. Chính là đệ lục diệu chi kính. Trung kỳ tại trên người hắn. Rõ ràng vô cùng thấy được ích kỷ người, xấu xí dáng dấp. Vladimir cho dù là có được nhiều hơn nữa lực lượng. Cũng chỉ là dùng để tiếp tục áp bách người khác. Tuyệt sẽ không lấy ra trợ giúp người khác. Thậm chí ngay cả độc tài quyền lực hắn đều chẳng thèm ngó tới. Bởi vì hắn sẽ không lấy ra nửa phần yêu cùng chăm chú giao cho người khác. Hết thảy cũng là vì để mình càng cường đại hơn. Trung kỳ thề tuyệt sẽ không trở thành hắn người như vậy. Lực lượng của hắn cuối cùng đem vì người khác mà sử dụng. Đệ lục diệu chi quang bản chất là vật lấy một cuối cùng. Tịch từ một mới. Đó là không ngừng phân liệt cùng tụ hợp. Lại thủy chung thân ở cùng một cái tập thể. Văn minh chi quang. Ta đích xác làm được. Trung kỳ rõ ràng vô cùng đáp. Ta đã cùng vừa bắt đầu ta đây hoàn toàn bất đồng. Đi qua này một trải vuốt. Hắn ý thức được dục vọng của mình lại đã như thế rõ ràng diệu. Hắn vô cùng bức thiết muốn trở thành một cái cường đại. Vĩnh viễn không chịu thua. Trong nội tâm trưởng mang yêu. Bảo hộ cùng dạy bảo người khác. Vì văn minh kéo dài mà chiến đấu người. Này cùng vừa bắt đầu kia thiên chân vô tà hài đồng. Đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Trung kỳ thậm chí có thể vững tin hắn dù cho không biết bất kỳ hoàng kim giai tiến giai nghi thức. Nhưng chỉ bằng chính mình sáng ngời mà tinh khiết dục vọng. Cũng đủ để tấn chức hoàng kim giai. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ là hơi có một chút khuyết điểm. Trung kỳ mấp máy miệng. Hắn đệ ngũ cái gương. Là bị hắn sớm đánh bại nhận linh tăng Bernardino. Nếu như dựa theo bình thường thảo phạt quá trình. Trung kỳ hẳn là đối với nhận linh tăng cũng có đầy đủ lý giải. Nhưng hết lần này tới lần khác nhận linh tăng ý thức được chính mình với tư cách là đệ ngũ diệu chi. Noãn vỏ, kiếm, đao, thân phận. Vì vậy tại Trung kỳ tiến công chiếm đóng mất Nicola nhị thế lúc trước. Liền chính mình đưa tới cửa. Lúc ấy nhận linh tăng Bernardino đã đánh lên hắc tháp. Thậm chí đổ diệt tất cả hắc tháp. Đem chính mình hóa vi hiền giả chi thạch. Mà Victor Hugo tháp chủ cũng ở thiêu đốt lên sinh mệnh cùng hắn chiến đấu. Lúc đó, Trung kỳ căn bản không có lòng dạ thanh thản đi tìm tòi nghiên cứu Bernardino sở lưng đeo rốt cuộc. Là cái gì? Hắn chỉ có thể mơ hồ ở giữa ý thức được. Hắn đối với linh thể ước thúc. Cùng với chính mình đối với các người chơi tự do nuôi thả tựa hồ hình thành kính tượng. Nhưng mà tại chiến thắng Vladimir, Trung kỳ mới ý thức tới tựa hồ chân tướng không chỉ như vậy. Thái dương đệ ngũ diệu là thế giới phản chiếu tại đồng tử bên trong quang. Nó tượng trưng cho mỗi người trong mắt thấy được thế giới. Là lộng lẫy rực rỡ, sắc thái chi quang. Trung kỳ sở ôm ấp lấy. Từ cái khác năm cái gương bên trong đạt được dục vọng. Đã đủ để đưa hắn đề thăng đến hoàng kim. Nhưng Trung kỳ cho rằng cái này cũng không hoàn thiện. Hắn cần càng thêm hiểu rõ Bernardino. Tài năng đề thăng đến hoàn mỹ hoàn cảnh. Không cần phải lo lắng. Trung kỳ. Isaac ý thức được Trung kỳ đang suy nghĩ cái gì. Hắn cúi người. Nhẹ giọng nói qua. Từ Bernardino trong cơn ác mộng. Người hội biết được mình muốn biết được hết thảy. Ngữ khí của hắn vô cùng ôn hòa. Giống như là đối đãi chính mình cực thích thân thích vợ con hài vô cùng có kiên nhẫn. Cùng đối với Husky cùng thập tam hương răn dậy dáng dấp hoàn toàn bất đồng. Victor Hugo các hạ đã đem này trong cơn ác mộng chớ chú trừ sạch. Mà ta cũng sẽ ở ác mộng bên ngoài chăm sóc ngươi. Vì ngươi ở trong ác mộng mạo hiểm tăng thêm rất nhiều tăng. Ta đã mang lên liễu nghi thức cần thiết tài liệu. Đều chuyện của bọn hắn xử lý sau khi xong. Đều có thể tìm an tĩnh, địa phương an toàn tiến nhập ác mộng, vậy không bằng ngay tại trạch địa hắc tháp A, Trung kỳ. Cười cười, ta cảm thấy có nơi này cũng rất an toàn. Trung quy đây chính là từ ta tự mình cứu vớt địa phương. Hảo ba, vậy chúng ta trước hết xử lý ác mộng của ngươi. Bọn họ pháp thuật vấn đề có thể 2 ngày nữa lại nói. Isaac nhún vai. Đúng lúc, ta ý định ghi phong thư. Tìm lão bằng hữu yêu cầu một ít thần tượng học phái bí điển. Trạch địa hắc tháp bên này đối với thần tượng pháp thuật thu thập. Cũng không tính đầy đủ quá. Đều bọn họ lần nữa có rảnh. Cũng không biết là lúc nào. Không bằng trước đợi 1-2 ngày. Đều sách phát sau đó đi tới lại mang theo đi. Trên đường chậm rãi học. Ngoặc kép chấm chấm. Lão bằng hữu. Trung kỳ ngược lại đối với cái từ này có chút kinh ngạc. Ngày năm nay kỳ. Còn có thể có sống ở trên đời này lão bằng hữu. Nicola cũng đã là hơn 100 năm trước người. Isaac lão bằng hữu không phải hướng 200 tuổi thượng chạy. Người khả năng trả lại nhận thức. Isaac khẽ cười nói. Chính là các ngươi Lẫm Đông công quốc gần 2 năm xuất hiện vị kia ngụy thần. Trong kính người, Michelangelo, chấm ngoặc kép, đổi mới hoàn tất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.